Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 92 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 92 Thánh Huyết Cung Chủ. Tốt lắm, không có tranh cãi với người nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhún nhún vai, cái tên này lại xù lông lên rồi. Yểm Lệ hừ một tiếng, ngạo kiều tiếp tục đi ngủ. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp tục cẩn thận nhìn tế đàn, đột nhiên lại nhìn thấy bóng dáng đó nhúc nhích một chút. Sau đó, dáng này lại nhảy lên trên tế đàn, còn một cái đuôi dài cuốn ở trên giá cắm nến, trên tế đàn, thân thể lại buông thõng, treo lơ lửng xuống dưới. Mê Ly, máu của người đó sẽ làm cho ta hài lòng chứ? Giọng nói âm trầm rít qua kẽ răng. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình một cái, lập tức giờ khóc giờ cười. Ta khinh. Bóng dáng thật lớn gì chứ? Hóa ra chỉ là ánh lửa chiếu phóng đại vô số lần. Căn bản không phải là ma thú gì lớn, chỉ là một con khỉ nhỏ. Có điều, con khỉ bộ dạng thực sự khó coi. Trên cái đầu nho nhỏ của nó có một đôi mắt lớn. Phía dưới không có mũi, chỉ có hai lỗ mũi rất nhỏ. Dưới lỗ mũi là miệng đầy răng nanh. Từng khối răng nanh hướng ra bên ngoài, thoạt nhìn sắc bén vô cùng, tựa hồ thoáng một cái dùng sức đã có thể cắt đứt cổ của người. Lông đen dài ở trên người hắn rất bẩn, lúc mà hắn treo người lên trên liền phát ra một mùi hôi tanh tưởi. Thiên đại Mê Ly vẫn chấn định, nhíu một chút mi nhưng không ai phát hiện. Ma thần đại nhân, cô ta thiên phú rất tốt, hơn nữa tên này thuần khiết không tì vết, nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Cô ta bây giờ đang ở đâu? Rất nhanh sẽ tới. Thiên đại Mê Ly cung kính nói. Ma thần đại nhân, chuyện về thánh huyết. Nếu như cô ta thực sự khiến cho ta hài lòng, ta đương nhiên sẽ ban thưởng thánh huyết cho ngươi. Ma thần lại âm trầm nói. Thiên đại Mê Ly trên mặt rốt cục đã lộ ra một nụ cười yên tâm. Ngay cả bà đều phải cung kính với con khỉ đầy lông lá này. Nói như vậy, thực lực của nó thực sự rất mạnh, lát nữa không thể nào khinh thường được. Bí mật ngồi chờ trong giây lát, rốt cục nghe được tiếng bước chân vàng tới. Đúng là thiên đại linh mang thiên đại đồng nhi tới. Ma thần ngừng đầu, xa xa lại nhìn thoáng qua thiên đại đồng nhi, miệng đầy răng nanh lại lộ ra, vẻ mặt yêu tà cười cười. Quả nhiên không tồi. Thiên đại Mê Ly lại rất tự tin cười cười, đứng lên vẫy tay với thiên đại đồng nhi. Đồng nhi, qua đây. Vừa đi tới, thiên đại đồng nhi liền chú ý tới con khỉ đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng có một chút khó chịu, nhưng vẫn đi qua hành lễ. Sư phụ, có chuyện gì dặn dò sao? Đây là thánh vật của thánh huyết cùng chúng ta, ma thần đại nhân. Thiên đại Mê Ly trịnh trọng nói. Thiên đại đồng nhi trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn con khỉ đầy lông lá, trong lòng kinh hãi. Đây chính là ma thần trong lời đồn có thể ban thánh huyết cho các đời quốc sư sao? Mặc dù kém xa tưởng tượng, tuy nhiên, nàng lại không dám có bất cứ biểu lộ gì khinh thường, quy củ hành lễ. Con khỉ đầy lông lá lại cười hai tiếng khằng khặc quỷ dị, cười tới mức trên lưng của nàng nổi da gà. Đồng nhi. Thiên đại Mê Ly mỉm cười, liền bắt đầu nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, người ở lại thần điện hầu hạ ma thần đại nhân. Đây chính là khát vọng vinh quang của mỗi nữ đệ tử của thánh huyết cùng chúng ta. Thiên đại đồng nhi lại ngẩn ra, để nàng hầu hạ con khỉ này sao? Nàng không có ngu, tự nhiên lại thấy ánh mắt của nó nhìn mình có bao nhiêu phần tà ác, tức khắc, trong lòng có cảm giác buồn nôn. Sư phụ, hôm nay bệ hạ lệnh cho Đông Nhi dạy nàng ấy kiếm thuật. Nếu như để cho Đông Nhi ở đây đâu, hầu hạ ma thần đại nhân, vậy thì để Đông Nhi trở về bẩm báo một tiếng với bệ hạ đã, tránh để cho bệ hạ tức giận. Thiên đại Đông Nhi tỉnh táo nói. Ta sẽ chuyển lời cho bệ hạ, ngươi không cần phải bận tâm. Thiên đại Mê Ly lạnh lùng nói, muốn ra ngoài mật báo cho Bắc Đường Du, không có dễ dàng như vậy đâu nhé. Thiên đại Đông Nhi lại âm thầm cắn răng, quả nhiên con hồ ly này không dễ lừa gạt. Sư phụ, Đông Nhi lại không đi ra giải thích rõ, sợ rằng bệ hạ sẽ tức giận đó. Thiên đại Mê Ly nói. Đông Nhi, ngươi không nên lấy bệ hạ ra mà dọa ta. Ngươi biết rằng ở nước Tây Nhung này, cô ta đúng là một nữ hoàng, nhưng mà ngươi chân chính nắm quyền là ta. Đồ Nhi biết, không dám mạo phạm sư phụ. Thiên đại Đông Nhi vẫn tỉnh táo, trong lòng lại có một chút bối rối. Thành huyết cung lâu như vậy, nàng lại tự nhiên có nghe nói qua chuyện hiến tế ma thần. Đó là một cô gái sạch sẽ thuần khiết để hiến tế cho ma thần, tiến hành âm dương giao hợp, lấy được thánh huyết. Thiên đại mê ly mặc dù không nói rõ, tuy nhiên để cho nàng ở đây hầu hạ ma thần, không cần nói cũng biết là muốn đem nàng làm tế phẩm, đạt được thánh huyết. Nhiều năm nuôi dưỡng, không phải là chính vì thứ này sao? Nếu như không, cung chủ thánh huyết há là một người thiện lương, thù dưỡng cô nhi không nơi nương tựa giống như nàng. Nhưng muốn nàng làm tế phẩm, cùng với con khỉ đầy lông lá này tiến hành âm dương chi lễ, vậy thì không bao giờ có chuyện đó. Sư phụ, trước mặt ma thần đại nhân chưa bao giờ nói dối. Ngài nhiều năm dưỡng dục Đông Nhi là vì giờ khắc này sao? Thiên đại Đông Nhi lại chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào quốc sư. Ma thần lại thưởng thức nhìn nàng, lần này gan dạ và sáng suốt, rất là tốt. Việc đã tới nước này, thiên đại mê ly lại cũng không cần phải che giấu, lại gật đầu nói. Không sai, người thiên phú dị bẩm, xương cốt tinh kỳ. Quan trọng nhất, người đã ăn xong tẩy tủy đan, huyết mạch lại khác người bình thường, đúng là máu mà ma thần đại nhân rất cần. Cô ta đã ăn tẩy tủy đan. Ma thần khiếp sợ nói, thêm điểm này lại khiến cho hắn rất hài lòng. Không sai, năm đó ta đi ngang qua nước Nam Dực, vừa vặn phát hiện ra cô ta. Nếu như không phải là nhận thấy trên người cô ta có hơi thở từ tẩy tủy đan, vậy thì còn lâu ta mới cứu một nha đầu sắp bị chim chín đầu ăn sống. Thiên đại Đông Nhi lại cười cười. Mặc kệ như thế nào, ân cứu mạng của sư phụ suốt đời khó quên. Không có sư phụ, Đông Nhi ta đã chết rồi. Phần ân tình này, cho dù là để Đông Nhi quên mình phục vụ, vẫn là chuyện đương nhiên. Được. Người nếu như đã muốn báo đáp tri ân, như vậy nên biết, thánh huyết trọng yếu như thế nào đối với ta. Người muốn báo ân thì phải giúp sư phụ đạt được thánh huyết. Thiên đại mê ly lại cười rộ, đàn tế dưới mật thất này rất bí ẩn, cũng lại có vô số bẫy dập. Đông Nhi đã tới, vậy thì tuyệt đối không ra được. Sư phụ muốn thánh huyết, Đông Nhi lên núi đào xuống biển lửa, cũng sẽ mang tới cho sư phụ. Thiên đại Đông Nhi lại thản nhiên nói. Thiên đại mê ly trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, song lời nói của thiên đại Đông Nhi lại xoay chuyển. Nhưng có điều, đừng mơ ta sẽ hiến thân cho con khỉ này. Làm cản. Thiên đại mê ly quát to. Nơi này, há lại để cho ngươi định đoạt. Sư phụ nếu như bức bách, ta sẽ chết ngay cho ngươi xem. Thiên đại Đông Nhi lại không nói hai lời, trực tiếp kề dao lên cổ. Nhấn tâm đầm, lập tức lại thấy một tia máu. Đã là một thi thể, vậy làm sao ngươi có thể lấy được thánh huyết? Ngươi không được làm xong bậy. Thiên đại mê ly lo lắng, tìm một cô gái trong sạch sẽ ăn xong tẩy tủy đàn thực sự rất khó. Thiên đại Đông Nhi lại bước một bước lùi về phía sau. Sư phụ không muốn thấy ta chết, thỉnh cầu hãy để cho ta rời khỏi đây. Chuyện này sao? Thiên đại mê ly khó xử quay đầu nhìn ma thần. Còn khỉ đầy lông lá về mặt dữ tợn tươi cười, chậm rãi đứng dậy trên tế đàn, nói với thiên đại Đông Nhi. Ngươi không muốn hiến tế cho ta? Không muốn. Thiên đại Đông Nhi không nghĩ ngợi, không hề che giấu sắc mặt chán ghét. Để nàng bị con khỉ này ăn thịt còn tốt hơn là bị làm nhục. Nhưng mà chuyện này không theo ý ngươi được. Ma thần lại khăng khắc cười quái dị, đột nhiên thân thể chợt lóe, trong nháy mắt tới trước mặt thiên đại Đông Nhi, bắt được tay đang cầm đao của nàng, gỡ đao xuống, sau đó lại ôm nàng cười ha ha. Thiên đại mê ly lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tươi cười yên tâm, vậy thì cô ta sẽ không thể nào trốn được nữa. Buông ra, cự tê. Nàng vừa mới gọi linh thú của mình, nhưng bị con khỉ hung hăng này đánh vào cổ tay, chặt đứt nguyên khí. Năng lực của ngươi căn bản không thể nào chống lại ta. Ma thần lại cười lớn, đem nàng lên trên tế đàn, sau đó nhảy đè lên trên người nàng. Miệng hé ra làm nước miếng sền sệt chảy xuống từ răng nanh. Nước miếng hồi tanh khiến cho thiên đại Đông Nhi suýt chút nữa nôn ói. Ma thần đang định thưởng thức tế phẩm, đột nhiên trên mặt đau nhức. Hắn kêu thảm một tiếng, lĩnh chọn một đấm mà ngã khỏi tế đàn. Cũng may, hắn thân thủ tốt, tốc độ rất nhanh. Thoáng một cái, đã đứng vững ở trên mặt đất. Sau đó ngẩng đầu, hung ác nhìn lên trên tế đàn thiếu nữ mặc đồ đen không biết từ đâu mà xuất hiện. Vẻ mặt tinh xảo lộ ra thanh lạnh, sơ xác và tiêu điều. Mặt mày thản nhiên đảo qua, sát khí tứ phía. Hoàng Bức Nguyệt. Thiên đại mê ri liếc mắt một cái, liền đã nhận ra nàng. Tại sao người lại ở chỗ này? Khinh thường cười một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt lại lắc cổ tay. Vừa rồi rất dùng sức, tung cú đấm này, mà mặt con khỉ này vẫn không hề biến dạng, thực sự là cứng mặt. Chỗ chết tiệt này mà ngăn trở được ta sao? Nàng vươn tay ra, kéo Thiên Đại Đông Nhi tới. Không sao chứ? Thiên Đại Đông Nhi lắc đầu, trong mắt lóe ra sắc lạnh, nói với Thiên Đại Mê Ly. Sư phụ, người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thiên Đại Mê Ly lại chẳng thèm ngó. Chỉ bằng hai kẻ các người, vậy thì làm được gì? Ma thần đại nhân sẽ không bỏ qua cho các người. Ma thần sao? Hoàng Bắc Nguyệt thực sự khinh thường, tiện tay lại chỉ vào con khỉ nói. Chẳng lẽ ý của ngươi là cái đồ của nợ này chính là ma thú sao? Ngươi biết là tốt. Trên đời này, trừ thành Tu La thì chẳng có chỗ nào có ma thú, nhưng thanh huyết cùng bọn họ lại có. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Ngươi muốn nhìn thấy ma thú, ta lại có thể hào phóng cho ngươi nhìn thêm một lần. Thiên Đại Mê Ly kinh ngạc, ma thần lại càng phẫn nộ rít gào một tiếng. Cuồng vọng vô lễ. Nói xong, móng vuốt lại cào một cái trên mặt đất, hắn bất chợt đánh thốc tới. Con khỉ này tốc độ khá quỷ dị, không chỉ lại nhanh mà lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt có thể đồng thời xuất hiện các nơi khác nhau. Hoàng Bắc Nguyệt lại không cẩn thận bị móng vuốt của nó vồ ở trên lưng. Đúng là chết tiệt. Nàng chụp một trường lên trên đàn tế, ầm một tiếng, mặt đất run rẩy. Sau đó, từ lòng bàn tay của nàng, vô số ánh chớp điên cuồng dũng mãnh tiến ra, lao ra bốn phương tám hướng. Ánh chớp bắn đến đâu, đốt trọi hết thảy tới đó. Thiên Đại Mê Ly lại không thể nào không chịu hồi ra cự điểu tường vĩ, bay lên trên trời. Con khỉ lại hú lên quái dị, nhảy lên một cây cột lớn, hùng hăng nhìn nàng. Thuộc tính lôi. Thật không? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lãnh khốc cười với hắn, tay kia lại giơ lên. Trong nháy mắt, lửa cháy nóng rát bắn nhanh tới mặt của con khỉ. Con khỉ bị hù dọa, lấy một mặt tường đất dâng lên chật vật, chặn lửa lại. Hai thuộc tính. Trên mặt con khỉ này xuất hiện vẻ khiếp sợ, mơ hồ biết lần này thực sự gặp gỡ cao thủ. Chưa hết đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi đứng dậy, trong tay lại nắm chặt Tuyết Ảnh chiến đao, mũi chân nhún một cái phi thần, có một đao chặt đường đất thành hai nửa. Nguyên khí băng rét buốt tới mức đông lạnh, khiến cho con khỉ rùng mình, xoay người bỏ chạy. Thần pháp quỷ dị và tốc độ của nó quả nhiên lại khiến cho nàng có chút váng đầu. Vốn nhìn phía sau phía trước, nhưng mà ở đó đột nhiên lại xuất hiện, hắn đánh lén sau lưng. Con khỉ thối tha. Hoàng Bắc Nguyệt lại hung hăng cắn chặt răng, con khỉ mặc dù là ma thú, cấp bậc lại không cao, thuộc tính thổ, thoạt nhìn thực lực rất bình thường, nhưng mà thần pháp quỷ dị, đáng sợ. Nhìn nó hết lần này tới lần khác trốn ra khỏi cặp mắt của mình, đắc ý được cười hà hà. Hoàng Bắc Nguyệt lại rốt cuộc phát bực. Cổ tay vừa lộn, có một hạt châu màu đỏ văng ra. Giữa không trung, ánh sáng chợt lóe, lập tức có một tiếng hô phẫn nộ vang tới trong mật thất. Con khỉ đang mau chóng hành động, lại nghe thấy tiếng kêu này liền hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, sợ tới mức không thốt nên lời. Thiên Đại Mê Ly lại sửng sốt một chút, dã thú nào mà rít gào kinh khủng như thế? Mà ngay cả ma thần đại nhân cũng bị dọa. Trong đầu vẫn còn chưa định được rõ ràng, đột nhiên có một đoàn lửa cháy tuôn ra từ viên ngọc màu đỏ. Sau đó, có một con ma thú toàn thân lửa cháy hung mãnh lao ra, gầm nhẹ một tiếng, một trường bành trướng xuống, hất văng con khỉ kia. Con khỉ bị thảm kêu rên, lăn vài vòng trên mặt đất, cả người lông lá bị thiêu trọi hơn một nửa, trên mặt bầm dập, kêu thảm thiết, sợ hãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt cực đại lại chiếu ra bóng dáng khủng bố của ma thú hỏa diễm. Hoàng Bắc Nguyệt lại thả người nhảy lên trên đầu của ma thú hỏa diễm, từ trên cao nhìn xuống con khỉ đầy lông lá. Ma thú? Ngươi mà cũng dám nhận rằng là ma thú sao? Thiên Đại Mê Ly đột nhiên lại hô lớn. Đây là ma thú bảo vệ thành của thành Tu La. Ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì với thành Tu La? Hoàng Bắc Nguyệt lại thản nhiên chớp mắt, lạnh lùng nhìn bà ta. Nàng không mở miệng, Thiên Đại Đông Nhi lại nói. Ô Sát là bị nàng thu phục, nàng lại chẳng có bất cứ quan hệ gì với thành Tu La. Làm sao có thể được? Thiên Đại Mê Ly sắc mặt trắng bệch, môi cũng bắt đầu run run. Người làm sao có thể thu phục được ma thú? Vậy có gì là không thể? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi ngược lại. Mặc dù lúc thu phục Ô Sát có rất nhiều sự may mắn, tuy nhiên phải có bản lĩnh mới có thể bắt giữ được nó. Thiên Đại Mê Ly lại không chế cự điểu tường vĩ, từng bước một lùi về phía sau. Thấy ngay cả ma thần đại nhân đều đã bị bước tới nước này, bà lại càng không thể nào liều mạng cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Muốn rời đi, Thiên Đại Đông Nhi sao có thể không nhìn được rõ. Vùng tay lên, cự tê giáp long liền chặn phía sau. Sư phụ gấp gáp cái gì chứ? Kế tiếp, vẫn còn rất nhiều trò hay. Thiên Đại Mê Ly trong lòng run bắn, sau đó một lần nữa nghe tiếng kêu thê lương và thảm thiết của ma thần đại nhân. Ma thú bảo vệ khí thế cường đại, ép con khỉ ma thú nho nhỏ tới mức thở không thở nổi. Đừng có nói là phản kháng, lúc này muốn chạy thì chân cũng đã mềm nhũn ra rồi. Mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nương tay chút nào, phóng vô số đao băng bay vù vù về phía con khỉ, đem hắn máu thịt bè bét nằm ở trên tường. Không phải tất cả những con khỉ cũng được gọi là Tề Thiên Đại Thánh đâu. Hoàng Bắc Nguyệt phi thân xuống, lại chậm rãi đi tới trước mặt con khỉ, hai tay chậm rãi kết ấn. Nói đại khái, ma thú không cách nào giết chết được, chỉ có thể phong ấn. Con khỉ nhìn động tác của nàng, đã biết vận mệnh kế tiếp của mình. Lắc đầu vài cái, sau đó móng vuốt sắc nhọn vùng lên, xé rách trứng ngực của mình. Một trái tim máu chảy đầm đìa bị móc ra. Răng nanh dữ tợn, lại nói với Thiên Đại Mê Ly. Thánh huyết! Thiên Đại Mê Ly mắt sáng ngời, lại nghĩ tới. Hoàng Bắc Nguyệt vung tay lên, hơn 10 thanh đao băng liền bay qua. Bà chật vật tránh thoát, phẫn hận vô cùng. Hoàng Bắc Nguyệt, thánh huyết cũng không oán không thù với ngươi. Ngươi tại sao lại phải cản đường ta? Thánh huyết cung lại chẳng có thù oán gì với ta. Tuy nhiên, ngươi là kẻ thù lớn của ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi nói. Đông Lăng trước kia là một cô nương tốt. Cuối cùng lại bị ngươi dạy dỗ thành như vậy. Mỗi ngày đều la hét muốn giết chết ta. Thiên Đại Đông Nhi lại liếc nàng một cái, bên khóe miệng lại mơ hồ xuất hiện ý cười. Thiên Đại Mê Ly điên cuồng hô to. Nếu như không có ta, nó đã sớm chết rồi. Vậy cho nên, vì cảm kích ngươi đã cứu nàng, ta tạm thời cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng nhất. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi! Thiên Đại Mê Ly kinh hãi, sau đó quên mình xông tới, điên cuồng hô. Thánh huyết! Chúng ta mong nhiều năm như vậy, ta nhất định phải đạt được thánh huyết. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt đạt được trái tim vẫn còn đang đập của con khỉ, hùng hoang mà bóp nát. Máu tươi trong trái tim này chảy mạnh ra, bị lửa nóng trong tay của nàng đốt sạch. Thánh huyết sao? Từ nay về sau, thánh huyết cung không còn thánh huyết nữa. Vật đáng ghét và dơ bẩn như vậy, giữ lại ở trên cõi đời chỉ là một tai họa, chẳng có tác dụng gì khác. Thiên Đại Mê Ly lại phù một tiếng quỳ xuống, khí lực ở trên người giống như bị rút cạn, ngơ ngác nhìn bàn tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Thánh huyết! Thánh huyết của ta! Còn khỉ nhìn thấy một màn này, cũng tự biết không còn hy vọng gì. Trước mắt là một cường đại ma thú giống như con hổ rình mồi, còn cô gái loài người khủng bố và uy hiếp này, bọn họ lại chẳng có cơ hội nào lật ngược tình thế. Phong ấn chú ở trên tay Hoàng Bắc Nguyệt đã hình thành, cổ tay cuốn lại. Phong ấn chú lại đập về hướng con khỉ, một ánh sáng trắng lóe lên. Con khỉ biến mất, một viên hạt châu màu vàng đất chậm rãi bay đến tay của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại chán ghét nhìn thoáng qua, tiện tay ném vào miệng của ma thú hỏa diễm. Từ sâu trong linh hồn là một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau lại chẳng còn tiếng động. Như vậy ngay cả linh hồn của con khỉ trong cơ thể ma thú hỏa diễm cũng đã bị đốt thành tro. Xử lý con khỉ xong, Hoàng Bắc Nguyệt mới xoay người, đi một bước về hướng Thiên Đại Mê Ly. Hoàng Bắc Nguyệt, người hủy thánh vật của Thánh Huyết Cung, ta và ngươi không đội trời chung. Thiên Đại Mê Ly nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng, đột nhiên quanh thân cuồng phong nổi lên, y bào bay múa. Trong mật thất xuất hiện một cái vũng xoáy rất lớn, từ bốn phương tám hướng tới gần Hoàng Bắc Nguyệt. Mà Thiên Đại Mê Ly đứng ở trên lưng cự điểu tường vĩ, tay áo tung bay, khăn che mặt trong suốt vũ động, cao nhã và mỹ lệ. Ma thú hỏa diễm miễn cưỡng nhìn thoáng qua vũng xoáy, gió tứ phía, trong cổ họng của nó phát ra một tiếng gào trầm thấp. Bát phương huyết treo cổ! Thiên Đại Mê Ly hai tay hợp nhất, nhất thời toàn bộ vũng xoáy này đánh về phía Hoàng Bắc Nguyệt, trong nháy mắt, bao phủ lấy nàng. Thiên Đại Đồng Nhi lại chống ngực đập thình thịch. Thiên Đại Mê Ly ngửa đầu cười như điên. Xú nhà đầu, đấu với ta sao? Người... Roi thần lôi. Giọng nói thanh lãnh chậm rãi vang lên. Giữa gió lốc, có một đạo ánh chớp lóe sáng, quất lên trên người của Thiên Đại Mê Ly đang ngửa đầu cười lớn. Cự điểu tường vĩ, gãy rên lên một tiếng. Hai cánh của nó rơi ụt trên mặt đất không nhúc nhích. Mà Thiên Đại Mê Ly rõ ràng đã thảm hại hơn rất nhiều. Bị roi chớp quất trúng, thân thể lập tức chia ra làm hai, ngã từ giữa không trung xuống. Hoàng Bắc Nguyệt lại bước ra khỏi gió lốc, ngón tay chớp, lóe ánh chớp, lại chậm rãi rồi biến mất. Vốn lại định để cho ngươi chết dễ nhìn một chút, nhưng mà ngươi lại không biết tốt xấu. Thiên đại đồng nhi lại đi ra phía trước nhìn thoáng qua, mặt không một chút nào thay đổi. Nể tình ngươi đã cứu ta một mạng, đại trưởng lão, an táng chu đáo quốc sư đại nhân đi. Đại trưởng lão Thiên Đại Linh vẫn trốn tại góc phòng, nghe tiếng của nàng liền run lên một chút. Thiếu công chủ, là công chủ để ta mang ngươi tới đây, không có liên quan tới ta. Không liên quan thì sao? Quốc sư hiện tại đã chết rồi, ta sẽ không truy cứu. Thiên Đại Đồng Nhi lạnh lùng nói. Thiên Đại Linh nghe xong có một chút hy vọng, liền vội vã chạy tới, quỳ trên mặt đất. Công chủ đã chết, mời thiếu công chủ kế thừa vị trí công chủ, cùng với tiếp nhận trước quốc sư nước Tây Nhung. Thiên Đại Đồng Nhi lại giật mình nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại cười nói. Chúc mừng quốc sư đại nhân. Từ xưa tới nay, quốc sư nước Tây Nhung mới là người thực sự cầm quyền. Đế vương chỉ là một con rối. Thiên Đại Linh lại cung kính. Hôm nay, nữ hoàng bệ hạ tuổi vẫn còn nhỏ. Trong nước cũng lại không có đại thần nào có thể làm ra chủ sự. Chỉ cần quốc sư mau chóng diệt trừ người của Bắc Đường ra, quốc sư đương nhiên sẽ độc quyền tại nước Tây Nhung. Thiên Đại Đồng nhìn mặt không biểu tình lắng nghe, từ chối bình luận, lại thản nhiên nói. Đem lệnh bài công chủ cùng với ấn tỷ quốc sư tới cho ta. Vâng. Thiên Đại Linh lại không người lĩnh mệnh. Thiên Đại Đồng Nhi vẫy tay với Hoàng Bắc Nguyệt. Chúng ta ra ngoài đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại để cho ma thú hỏa diễm tiếp tục trở lại trong phong ấn, sau đó sóng vai cùng với Thiên Đại Đồng Nhi đi ra mật thất. Cung điện của Thánh Huyết Cung xây ở mặt đối diện của Hoàng Cung nước Tây Nhung, lấy đá lớn kiến tạo, rất hùng vĩ. Đứng ở trên hành lang đại điện lại có thể bao quát toàn bộ cảnh sắc nước Tây Nhung. Mưa phùn liên tục không ngừng, cảnh sắc mênh mông và u ám. Trong tầm mắt, phòng ốc san sát nối tiếp. Trời đã tối, vạn nhà đã thắp đèn. Hoàng Bắc Nguyệt lại vịn tay trên lan can, nhìn hoàng cung hùng vĩ phía xa, lại cảm thán. Thành cây dương vĩnh viễn ảm đạm, giống như là người mỗi ngày đang khóc. Nhưng mà ta ở chỗ này vài ngày, lần đầu tiên lại cảm thấy thực sự buông lỏng sau rất nhiều năm. Ta lại khác với người. Từ khi tới đây, mỗi ngày ta đều phải lo lắng và cẩn thận. Bởi vì ta biết, một ngày nào đó ta sẽ bị bọn họ xử quyết theo cách nào đó. Thiên Đại Đồng Nhi đứng bên cạnh nàng, khẩu khí tuy nhẹ nhàng, không nghĩ khi trước ở chung lúc nào cũng căng thẳng, giống như là ngăn cách một bức tường không thể nào tới gần. Ngày hôm nay, đó là lần đầu tiên ta thực sự hít thở không khí tự do. Yên tâm đi, sau này tự do sẽ đi ra khắp trời cao biển rộng. Hoàng Bắc Nguyệt lại giang tay, duỗi người một chút. Đông Lăng, người thực sự đã trưởng thành rồi đó. Thiên Đại Đồng Nhi cười khẽ, không tức giận vì bị gọi tên cũ, mà mọi chuyện đã thông suốt, rốt cục lại dễ dàng. Lời này hẳn là ta nên nói. Nhìn ngươi trưởng thành như ngày hôm nay, làm tỷ tỷ lớn tuổi hơn ngươi, thực sự cũng lại vô cùng vui mừng đó. Nghe vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rộ, tiếng cười dễ dàng và tự tại. Thiên Đại Đồng Nhi lại nhịn trong chốc lát, lại cũng cười rộ lên theo. Tiếng cười của hai cô gái vang vọng liên tục trong mưa phùn. Thiên Đại Đồng Nhi vươn tay, gắt gao bắt chặt lấy tay của nàng, ánh mắt lại nhìn về phía xa, giọng nói có vài phần nghẹn ngào. Ngươi, sau này, không được bỏ rơi ta lần nữa. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, sau đó kiên định nói, nhất định sẽ không. Trải qua rất nhiều chuyện như vậy, nàng hiểu rõ, trên cõi đời này, đoạn đường mà nàng đi có thể vào sinh ra tử, lại có bằng hữu và đồng bọn đồng cam cộng khổ. Lại có thể có rất nhiều thân nhân và những người hộ tống. Nhưng người thân có thể chân chính giao tính mạng lại chỉ có đúng một mình Đông Lăng mà thôi. Từ khi nhỏ tại phủ trưởng công chúa thấp kém và nhu nhược, được Đông Lăng quên mình che chở, cho tới bây giờ sóng vai mà đi giữa đao kiếm máu chảy, đúng là hữu tình, cũng là thân tình. Hy vọng từ nay về sau, cả đời có thể cùng nhau chiến đấu, cùng nhau quy ẩn, cùng nhau hưởng lạc, cùng nhau chết. Thiên Đại Đồng Nhi lại cúi đầu cười. Rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ này long lanh và vui vẻ như vậy. Một lát sau, lại ngẩng đầu nói. Người định làm gì tiếp theo? Ta muốn đi Điện Quang Diệu một chuyến. Hoàng Bắc Nguyệt đã hạ quyết tâm đi cứu Tiểu Đăng Lung. Nàng sẽ không đối đầu trực diện với Điện Quang Diệu, nhưng với năng lực của nàng thì lặng lẽ cứu một người không quá khó thực hiện. Điện Quang Diệu sao? Thiên Đại Đồng Nhi kinh hãi. Đó là sao huyệt của Thánh Quân. Có thể lại chứa những cao thủ khác, cũng giống như Mặc Liên, người lại định một mình xông vào. Mặc kệ là như thế nào, ta nhất định phải đi một chuyến. Nàng biết Điện Quang Diệu rất nguy hiểm, nhưng chính vì nguy hiểm cho nên nàng mới không thể nào bỏ rơi Tiểu Đăng Lung. Hồng Trúc vì nàng ra sống vào chết, trung thành tận tâm, bằng điểm đó nàng cũng sẽ không bao giờ tiếc nuối đánh đổi để cứu Tiểu Đăng Lung đi ra. Nàng là một người có thù báo thù, có ân báo ân. Vì Mặc Liên sao? Nụ cười trên mặt Thiên Đại Đông Nhi lại chậm rãi biến mất, trở nên nghiêm nghị. Sao lại nói vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại sắc mặt không đổi, vẫn thản nhiên cười. Thiên Đại Đông Nhi nói, ta lại cảm giác trong lòng ngươi lại rất để ý Mặc Liên, không hẳn như là ngươi nói không có muốn có thêm một kẻ địch mạnh. Thực sự bản tính của hắn cực kỳ thiện lương, ta lại hy vọng rằng nếu như được, vậy thì hắn có thể thoát ra khỏi Điện Quang Diệu. Nhưng có điều lần này ta đi Điện Quang Diệu quả thực không có liên quan gì đến hắn. Hoàng Bắc Nguyệt cười, một lúc sau Đông Lăng có thể hiểu rõ ý của nàng. Thiên Đại Đông Nhi lại nhún vai. Được rồi, ta biết lại không cản được ngươi. Tuy nhiên, ngươi phải cẩn thận đó. Đại điển kế vị của ngươi ta lại không thể nào tham gia. Chờ khi trở lại, ta sẽ chúc mừng ngươi sau. Hoàng Bắc Nguyệt lại chân thành nói. Thiên Đại Đông Nhi gật đầu. Hai người bước chậm rãi xuống bậc thang của Thánh Huyết Cung. Dọc theo đường đi, đệ tử Thánh Huyết Cung lại nhìn thấy bọn họ đều dừng lại, cung kính và hành lễ. Ở thời đại này, chỉ có thực lực là quan trọng nhất. Sẽ không có ai quản ngươi bội bạc khi sư diệt tổ hay là giết sư đoạt vị. Thiên Đại Đông Nhi rất cảm khái nói. Không sai, đặc biệt là nơi giống như là Thánh Huyết Cung, sợ rằng Điện Quang Diệu và Thành Tu La cũng như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt nghĩ tới Mặc Liên và Hồng Liên, còn có đám người Vị Ương, bọn họ có địa vị giống như hôm nay cũng là do dẫm đạp lên trên cả một đống người mà đi. Thời đại người ăn thịt người, không thể nào sống khác đi được. Thiên Đại Đông Nhi bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, người đi Điện Quang Diệu thì đám lính đánh thuê phụng người làm vua, bây giờ phải làm sao? Ta đã dặn dò bọn họ án binh bất động, lặng lẽ lưu ý nhất cử nhất động của Điện Quang Diệu và Thành Tu La, thuận tiện âm thầm tổ chức mạng lưới tình báo trải rộng đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Thiên Đại Đông Nhi lại ánh mắt lóe sáng, lại kích động. Mạng lưới tình báo khổng lồ như vậy, sau này bất cứ gió thổi cỏ lay gì trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này cũng thực sự không qua được ánh mắt của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, đó mới chỉ là bắt đầu. Cát Khắc, hằng đã mang theo A Tát Lôi chạy tới thành Kỳ Dương, khi mà ta không có ở đây, mong ngươi có thể để ý tới bọn họ giúp ta. Được, không thành vấn đề. Thiên Đại Đông Nhi cười nói. Xem ra sau này Thánh Huyết Cung chúng ta lại phải cố gắng, nếu như không, ở đại lục tôn sùng kẻ mạnh này lại khó có thể sinh tồn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cười to, nắm chặt tay của nàng, tỏ ra vẻ tuyệt đối tín nhiệm nàng. Hai người lại nhìn nhau cười, sau đó đều rời đi. Quốc sư Thiên Đại Mê Ly chết đột ngột, trong vòng một đêm Thánh Huyết Cung đổi chủ, thiếu cung chủ kế vị Thiên Đại Đục Mê Ly trong vòng một đêm hoàn toàn tẩy trừ tâm phúc của cung chủ cũ, thay người của chính mình bồi dưỡng. Các triều đại đổi thay, tại nước Tây Nhung, địa vị của Thánh Huyết Cung không thể nào khinh thường, hôm nay ảnh hưởng tới cục diện chính trị của nước Tây Nhung, hơn nữa triều thần đều phải tiến cung cầu kiến nữ hoàng. Về vấn đề quốc sư tân nhậm lại có rất nhiều ý kiến bất đồng từ các loại đại thần. Lại có người cho rằng quốc sư chết đột ngột là cơ hội rất tốt để nữ hoàng nắm lại quyền lực, thủ tiêu chức vị quốc sư, phá hủy cục diện quốc sư nắm giữ triều chính rất nhiều, kéo dài tới mấy trăm năm tại nước Tây Nhung này. Mà cũng có những người cho rằng Thánh Huyết Cung hôm nay giống như mặt trời ban trưa, đệ tử của Thánh Huyết Cung trải rộng ra cả nước, là lực lượng âm thầm lớn nhất của nước Tây Nhung, không thể nào khinh nhờn. Mời nữ hoàng cân nhắc, không nên trêu chọc vào người của Thánh Huyết Cung, sắc phong tân cung chủ của Thánh Huyết Cung làm quốc sư, tiếp tục dựa vào thế lực của Thánh Huyết Cung như trước. Hai phe đại thần mỗi người một ý, tranh luận không ngớt, quá nửa đêm lại cũng chưa đưa ra được một kết quả nào. Nữ hoàng nghe mà gật gù buồn ngủ, không thể nào không nghiêng đầu hỏi Bắc Đường Du. Du, người thấy chuyện này nên làm sao? Gia tộc Bắc Đường đúng là hộ vệ trung tâm của hoàng tộc, các thế hệ đều lại có sứ mạng bảo vệ cho hoàng tộc. Bắc Đường Du vẫn bảo vệ cho nữ hoàng từ khi sinh ra tới nay, trung thành và tận tâm, là tâm phúc của nữ hoàng. Do nữ hoàng vẫn còn tuổi nhỏ, Bắc Đường Du lại hiểu lý lẽ, bởi vậy nữ hoàng làm việc gì đều phải hỏi ý kiến của Bắc Đường Du. Bởi vậy ý kiến của hắn đôi khi chính là ý kiến của nữ hoàng. Dù đại nhân, người thấy thế nào? Nghe thấy nữ hoàng hỏi hắn, một ít đại thần cũng đều nhìn về phía Bắc Đường Du. Bắc Đường Du thản nhiên nhìn lướt qua những đại thần. Việc này thần cũng không thể nào tự kết luận, hay là mời tân cung chủ của Thánh Huyết Cung tự mình nói đi. Chúng thần sửng sốt, nhưng Bắc Đường Du lại ngẩng đầu. Đồng Nhi, vào đây đi. Cửa đại điện bị đẩy ra, Thiên Đại Đồng Nhi lại không che mặt, trực tiếp đi tới. Mấy vị đại thần vừa rồi khuyên nữ hoàng hãy thủ tiêu nàng đã sợ tới mức tái mặt, cúi đầu không dám nói lời gì. Mà Thiên Đại Đồng Nhi lại cũng chẳng nhìn bọn hắn, lại đi tới cung kính quỳ trước mặt nữ hoàng. Nữ hoàng khuôn mặt bụ bẫm, nhỏ nhắn cười nhẹ, phất phất tay nói. Các vị lùi xuống trước đi. Chúng đại thần đều lùi xuống, cung nhân lại đóng cửa đại điện lại, ngăn cách mọi ánh nhìn vào bên trong. Đại thần ở bên ngoài lo lắng đi đi lại lại, sốt ruột chờ đợi, mặc kệ vừa rồi nói gì, giờ phút này đều lại tâm hoảng ý loạn. Không ai biết bên trong nói chuyện gì, qua thời gian, chung trà sau, nữ hoàng lại phái người ra tuyên thánh chỉ. Nội dung thánh chỉ rất phức tạp, nhưng mà lại chỉ đại biểu ý tứ sắc phong Thiên Đại Đồng Nhi làm quốc sư, phụ tá cho nữ hoàng. Thánh chỉ hạ xong, lập tức truyền tin ra khắp cả nước. Giữa đám đại thần lại có người rất đắc ý, có người lại thất vọng, tuy nhiên vẫn có thể tiếp nhận được sự thật kéo dài hàng trăm ngàn năm nay. Có rất nhiều người đêm nay sẽ không ngủ được đâu. Thánh chỉ hạ xong, Thiên Đại Đồng Nhi cũng đã vội vã rời đi. Bác Đường Du đứng bên cạnh, nữ hoàng lại thầm thúy nói. Bởi vì bạn họ không biết Đông Nhi là người của chúng ta, là Du trước kia đã khiến cho Đông Nhi thuần phục chấm. Nếu như không, với lai lịch không rõ của cô ấy, cho dù là có Thiên Đại Mê Ly bảo đảm, nhưng mà thân phận thiếu cùng chủ như thế, đã sớm rước lấy không biết bao nhiêu họa sát sanh rồi. Nữ hoàng ngẩng đầu, còn người lấp lánh đầy vẻ sùng bái, nhìn nam tử anh tuấn bên người. Bác Đường Du mỉm cười, ôn nhu như nước. Khi đó, ta tuyệt đối lại không nghĩ tới, cô ta lại có thể giết chết Thiên Đại Mê Ly. Toàn bộ điều này là công lao của Hoàng Bắc Nguyệt. Người thiếu nữ đó sao? Nữ hoàng lại nhẹ nhàng nhíu mày, lo lắng. Cô ta lợi hại như thế, sau này sẽ thành địch nhân của chúng ta sao? Bệ hạ cứ yên tâm đi, mà kệ là ai, chỉ cần cản bệ hạ, thì dù ta nhất định sẽ diệt trừ tất cả. Bác Đường Du lại ngồi xổm xuống, quỳ một gối nhìn thẳng vào nữ hoàng. Tuy nhiên, hy vọng rằng cô ta sẽ không trở thành kẻ địch của chúng ta. Chấm cũng lại không hy vọng đối địch với cô ấy. Nữ hoàng lại xinh xắn cười, có một chút cúi đầu, nhẹ tay lướt qua gò má của Bắc Đường Du. Du, con người bên cạnh ta thực sự rất tốt. Bắc Đường Du lại giật mình, lập tức mỉm cười. Thuần phục ngài, đó là sứ mạng duy nhất của Du, từ khi mà sinh ra cho tới khi chết đi. Hết chương. Hết tập 92. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.